Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, Thánh Long Đại Đế vs Dương Niệm. Thôn Thiên Cự Thú bị phong bế về sau, Thánh Long Đại Đế nhất quyền trực tiếp đem oanh vì bột mịn. Lực lượng mạnh mẽ làm cho người líu lưỡi. Tam phương đều vận dụng hồng mông lúc, Thánh Long Đại Đế y nguyên bị bức phải thở không nổi lên. Sau đó hắn vận dụng khối thứ hai hồng mông thạch. Trong nháy mắt Thánh Long Đại Đế khí thế trên người lần nữa kéo lên một mảng lớn. Các ngươi tại ta trong mắt, y nguyên không đáng chú ý. Thánh Long Đại Đế khuôn mặt dữ tợn, hai cái hồng mông thạch lực lượng thôi phát đến cực hạn. Hư không oanh ra nhất quyền, keng một tiếng, Đông Hoàng Trung kịch liệt rung động, lực lượng cuồng bạo lay động đất trời, thì liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng khó có thể chịu đựng. Rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Thánh Long Đại Đế không có buông tha Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Thân hình bạo lướt mà lên, dán vào, hai khỏa hồng mông thạch lực lượng quả nhiên không tầm thường. Loại này tràn ngập lực lượng cảm, giác, mỹ diệu. Thánh Long Đại Đế đắm chìm trong lực lượng cường đại bên trong. Hưng phấn không thôi, kết thúc, Thánh Long Đại Đế xoát xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Một quyền đánh ra, đánh vào Đông Hoàng Thái Nhất lồng ngực. Oanh, một tiếng như sấm rền âm thanh vang lên. Tiếp lấy Đông Hoàng Thái Nhất lồng ngực sụp đổ xuống. Cả người giống như đạn pháo. Âm vang xông vào mặt biển bên trong. Tóe lên một đạo bọt nước. Thánh Long Đại Đế không có đuổi kịp, mà chính là vận dụng hồng mông thạch lực lượng. Trực tiếp ngưng tụ ra một tôn long chảo, đem Đông Hoàng Thái Nhất bắt đi ra, dùng lực bóp, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất bóp nát. Vậy mà phá nát một vị thần vương chân thân. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại mặt khác một bên, kinh hãi nhìn chằm chằm Thánh Long Đại Đế. Hai khỏa hồng mông thạch lực lượng vậy mà cường đại như vậy. Thù này ta Đông Hoàng Thái Nhất nhớ kỹ. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất đâm đầu thẳng vào mặt biển, điên cuồng bỏ chạy, muốn đi, lưu lại. Thánh Long Đại Đế ngưng tụ long chảo lần nữa cầm ra. Không sai, mà lần này Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp vận dụng thủy thuộc tính hồng mông thạch lực lượng, đem tự thân biến thành biển thủy hình thái, dung nhập đại hải, triệt để biến mất bỏ chạy. Kể từ đó, chiến đấu ba người chỉ còn lại có Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế. Vậy mà để ngươi chạy. Thánh Long Đại Đế tựa hồ có chút không cam lòng. Có điều rất nhanh, Thánh Long Đại Đế ánh mắt thì rơi vào Dương Niệm trên thân. Toàn trường lần nữa yên tĩnh. Trưởng môn chống đỡ được a? Dịch Đại Xuyên khẩn trương hỏi. Thánh Long Đại Đế vận dụng hai khỏa hồng mông thạch lực lượng, thực sự quá cường đại. Liền Đông Hoàng Thái Nhất đều bị dây mất một vị thần vương chân thân. Mặc dù biết Dương Niệm cường đại, nhưng nhiều ít có chút lo lắng. Đại Bạch nhìn Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế, ứng đối hai cái hồng mông thạch vấn đề không lớn. Nhưng nếu là ba cái, Đại Bạch thanh âm đột nhiên dừng lại, con người của nàng cũng hơi thu nhỏ. Rất khó tưởng tượng ba cái hồng mông thạch có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng. Đây không phải là một cộng một lại thêm một bậc tại ba điệp gia, mà là một loại lớn hơn ba khủng bố tăng phúc. Hồng mông thạch đại biểu cho năm loại thuộc tính nguyên lực, mà thế gian này vạn vật đều là từ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố cấu tạo mà thành. Năm loại duy nhất nguyên tố tuy nhiên cũng có cường đại nguyên lực, nhưng chính thức có thể bộc phát ra nguyên lực lực lượng bắt nguồn từ nguyên lực dung hợp, tỉ như nước cùng mộc dung hợp sinh ra lực lượng đem vượt xa 1+1=2. Nguyên tố càng nhiều, tổ hợp lại với nhau có thể phát sinh biến hóa cũng càng nhiều. Đối ứng lực lượng tự nhiên cũng thì càng thêm cường đại. Theo Đại Bạch biết, nắm giữ hai loại nguyên tố chi lực liền đã có tạo hóa chi năng. Có thể tại nhất định trên cơ sở tiến hành sáng tạo. Nắm giữ năm loại nguyên tố, tạo hóa chi lực cũng liền đăng phong tạo cực. Cho nên rất khó tưởng tượng làm ba loại hồng mông thạch đồng thời sử dụng thời điểm. Thánh Long Đại Đế sẽ bộc phát ra như thế nào chiến lực? Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế nhìn nhau, chạy trốn một cái, Thánh Long Đại Đế thanh âm có chút lạnh. Đào Tẩu không chỉ có là Đông Hoàng Thái Nhất, còn có trên người hắn hồng mông thạch, nhiều ít có chút đau lòng. Dù sao lần tiếp theo muốn tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là không dễ dàng như vậy, cho nên Dương Niệm nhất định phải lưu lại hai khối hồng mông thạch, nhất định phải có một khối tới tay, không phải vậy chuyến này chẳng phải đi không? Ngươi nhưng liền không có hắn vận khí tốt như vậy, Thánh Long Đại Đế nói. Dương Niệm nhìn Thánh Long Đại Đế, ta chiến đấu, xưa nay không xem vận khí, chỉ nói thực lực, thật sao? Thánh Long Đại Đế không để bụng, vẻ mặt thực lực, ta giống như hơn một chút. Dương Niệm không có nói tiếp. Thánh Long Đại Đế tiếp tục nói, ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng thời tại Thiên Long Thánh Triều, cho ngươi không nhỏ chức vị, tự do đã quen. Dương Niệm nói, ta cả đời này chỉ cầu đỉnh thiên lập địa làm người, mà không phải làm chó. Ngươi đây là cự tuyệt, còn không rõ ràng à? Bầu không khí càng áp lực. Vậy ngươi có thể không nên hối hận. Thánh Long Đại Đế tựa hồ rốt cục mất kiên trì, thân hình lóe lên, lấy Dương Niệm cũng không thể bắt được tốc độ cận thân Dương Niệm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tay phải vươn ra, lại trực tiếp hướng về Dương Niệm cổ chộp tới. Dương Niệm không cách nào làm ra né tránh động tác, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt Dương Niệm bị Thánh Long Đại Đế nắm trong tay. Nhấc lên, nâng giữa không trung, ngươi thì chút năng lực ấy. Thánh Long Đại Đế rõ ràng có chút thất vọng, xem ra ta là coi trọng ngươi. Dương Niệm mười phần bình tĩnh, ánh mắt cùng Thánh Long Đại Đế nhìn nhau, sau đó nhếch miệng lên một tia đường cong. Nói ra, không, ngươi là nhìn xuống ta. Dứt lời, Dương Niệm thân thể biến đến phai mờ lên, hoàn toàn tiến nhập thần giải hình thức, thành một đạo nồng đậm màu đen cái bóng. Thánh Long Đại Đế tay tự nhiên đã mất đi dùng sức điểm, thật giống như nắm một đoàn không khí. Không kịp Thánh Long Đại Đế làm ra phản ứng, Dương Niệm đã phát khởi phản kích, ảnh xà theo cái bóng thoát ra. Phốc phốc cắn một cái tại Thánh Long Đại Đế chỗ cổ. Sau đó Dương Niệm cởi xuống huyết sắc liêm đao, trực tiếp ôm lấy Thánh Long Đại Đế cái bóng. Chỉ là một lần thời gian hô hấp, Dương Niệm theo bị khống chế đảo ngược đến khống chế Thánh Long Đại Đế. Hoàn mỹ phản sát, Thánh Long Đại Đế chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Ảnh liêm tu la, ngươi là tu la tộc. Thánh Long Đại Đế kinh hãi vô cùng, trong tưởng tượng đây cũng là một trận nhanh tiết tấu một phương diện săn giết, nhưng bây giờ lại bị Dương Niệm nắm trong tay cục diện cùng tiết tấu. Ngươi cứ nói đi. Dương Niệm không có trả lời, mà chính là hỏi lại, vĩnh viễn không có tất yếu cùng địch nhân thẳng thắn. Nói xong Dương Niệm lại không chần chờ, bách biến tiểu đao chém ra, phốc. Một cột máu phóng lên tận trời, Thánh Long Đại Đế đầu người rơi xuống đất, tại trong hố lớn nhấp nhô vài cái, đầu lâu mới ngừng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này một màn quỷ dị phát sinh. Thánh Long Đại Đế trên cổ lần nữa dài ra một cái đầu người, mà cái kia lăn rơi xuống đất đầu người thì dài ra thân thể cùng tứ chi, tạo hóa chi lực. Đại Bạch kinh hô, cơ thể lại sinh. Đây đã là thuộc về tạo hóa phạm trù. Hai cái hồng mông thạch đã có như thế lực lượng, thật là khiến người kinh hãi. Dương Niệm cũng nhìn đến có chút mộng. Cái này không phù hợp thói quen a. Dựa theo thói quen, Thánh Long Đại Đế cần phải phá nát một vị thần vương chân thân mới đúng. Nhưng bây giờ, Thánh Long Đại Đế tựa hồ đối với Dương Niệm phản ứng rất hài lòng. Cười lên ha ha, thật bất ngờ, Ảnh Liêm Tu La đích thật là rất tốt khống chế hệ tộc quần. Bất quá đối với ta, quá trò vặt. Thanh âm rơi xuống, một lần nữa sinh trưởng ra đạo thứ hai thân thể hướng về Dương Niệm cực nhanh tiến tới mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN